Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596, chúng ta chi mẫu mực. Thứ này chỉ là Lâm Phi Phàm một trong thu hoạch. Kỳ thật nơi này còn có không ít hết sức mới lạ đồ vật. Lúc trước hấp dẫn hắn chú ý cũng không chỉ là bán bạn gái. Còn có mặt khác mấy thứ đồ. Tỉ như, Lâm Phi Phàm trước mặt cái này nho nhỏ pho tượng. Pho tượng này nhìn qua là một sinh vật hình người, thân thể gầy cao, giống như là nữ tính, không quá mức bộ không có ngũ quan. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là nếu như vậy, Lâm Phi Phàm cũng sẽ không quá để ý. Hắn để ý pho tượng này duy nhất nguyên nhân là bởi vì trên trán của nàng mang theo một cái dễ hiểu ấn ký. Này miếng ấn ký Lâm Phi Phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua. Bất quá khi hắn thấy về sau, này ấn ký lập tức liền tỉnh lại một mực ngủ say ở trong cơ thể hắn lực lượng nào đó. Người lây bệnh Mạc Phỉ Đặc. Người lây bệnh Mạc Phỉ Đặc cùng cải tạo người Á Qua Ân là trong vũ trụ nổi danh nhất hai cái cấp tai nạn tồn tại. Vô luận ra bây giờ ở địa phương nào đều sẽ mang đến tinh cầu cấp khác hủy diệt. Khác biệt chính là, cải tạo người Á Qua Ân cũng không biết trực tiếp phá hủy tinh cầu. Làm một cái tự động vận hành tượng thần. Bình thường nàng chỉ là hội đáp lại thống khổ tu sĩ kêu gọi mà buông xuống. Nhưng người lây bệnh Mạc Phỉ Đặc khác biệt. Nó càng thêm cuồng bạo. Dựa theo thống khổ tu sĩ Kennerly lời giải thích. Người lây bệnh Mạc Phỉ Đặc giống như là bị hóa điên một dạng. Điên cuồng phá hủy tinh cầu. Trên lý luận, Mạc Phỉ Đặc không có tín đồ. Nó chỉ có nô lệ cùng nanh vuốt. Nó nanh vuốt phàm là bị nó cảm nhiễm về sau. Toàn bộ sinh mệnh chẳng những hội biến dị, sẽ còn bị Mạc Phỉ Đặc điên cuồng ý thức ảnh hưởng. Điên cuồng đi cảm nhiễm chỉnh cái hành tinh sinh mệnh, theo virus đến nhiều tế bào sinh vật, một cái đều không buông tha. Phàm là bị Mạc Phỉ Đặc cảm nhiễm sinh mệnh sau cùng cũng sẽ ở trên người hiện ra ấn ký này. Lâm Phi Phàm lúc trước đồng thời bị Mạc Phỉ Đặc cùng Á Qua Ân lực lượng ảnh hưởng. Tại trong ảo giác từng liền gặp được qua ấn ký này. Sau này, Lâm Phi Phàm biến thành thống khổ tu sĩ. Á Qua Ân lực lượng đem Mạc Phỉ Đặc lực lượng áp chế xuống. Lâm Phi Phàm vốn cho là Mạc Phỉ Đặc lực lượng đã biến thành tới thức. Có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Mạc Phỉ Đặc lực lượng vẻn vẹn chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Lâm Phi Phàm hiện đang tùy thời đều có thể kích hoạt thống khổ ấn ký đem Mạc Phỉ Đặc lực lượng áp chế lại, nhưng hắn đối Mạc Phỉ Đặc lực lượng hết sức tò mò. Nhất là khi nàng biết Á Qua Ân sự tình về sau. Hắn liền càng thêm tò mò cái này Mạc Phỉ Đặc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, tiểu ca ngài thật là con mắt tinh đời. Thật không hổ là trong truyền thuyết nam nhân kia. Chủ quán nở nụ cười nói. Lâm Phi Phàm mới mặc kệ hắn nói đến tột cùng là cứu vớt thế giới vẫn là cứu vớt đàn ông thế giới. Mà là mỉm cười hỏi. Ngài đừng cất nhắc ta. Cái này đồ chơi nhỏ là chuyện gì xảy ra? Cái kia chủ quán suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ăn ngay nói thật. Ta cũng không biết. Thứ này trong tay ta nhiều năm rồi. Năm đó còn là Tống Triều. Một cái trộm mộ ra hỏa bán cho ta. Nghe nói là theo một nhà trong mộ lớn trộm được. Kỳ quái là, mộ huyệt to lớn, ấn lý thuyết hẳn là tài bảo rất nhiều. Có thể toàn bộ trong huyệt mộ cũng chỉ có như thế một cái vật bồi táng. Hắn vốn cho là rất đáng tiền. Kết quả đến chỗ nào đều không ai muốn. Sau này thăm dò được. Nhà này mặc dù là gia đình giàu có. Thế nhưng người cả nhà đều trong một đêm chết đi. Đúng là khi lấy được pho tượng này không lâu về sau. Cho nên hắn cảm giác vô cùng không may mắn. Liền tặng cho ta. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có phát hiện thứ này đến cùng có chỗ kỳ quái gì. Bất quá chế tác cũng không tệ. Qua nhiều năm như vậy, ném ở ta tạp hóa trong đống lâu như vậy, chưa từng có mảy may hư hao. Thậm chí cũng không có nửa điểm tẩy màu. Cái kia chủ quán cũng là hết sức thành thật. Ta cảm giác thật có ý tứ. Ngài nói cái giá đi. Lâm Phi Phàm nói. Nghe nói Lâm Phi Phàm ưa thích. Cái kia chủ quán cười hắc hắc. Chuyện này à, ấn lý thuyết. dùng thân phận của ngài. Ngài mở miệng thứ này tặng cho ngươi cũng không phải không được. Bất quá mở cửa làm ăn, đây cũng là ta đệ nhất đơn, đưa ngài khẳng định không được. Như vậy đi, ngài cho ta 100, gom góp cái chỉnh. Đại gia vô cùng cao hứng, lấy cái tặng thưởng. Được thôi, nói thật, 100 thật không nhiều. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà nói hết lời, người ta không thu. Sau cùng, 100 thành giao. Lâm Phi Phàm lấy được cái kia kỳ dị nhỏ pho tượng. Chủ quán đạt được 100 huyền dân tệ, tất cả đều vui vẻ. Lâm Phi Phàm không có tư nhân không gian có thể dùng. Bất quá may mắn hắn theo ba xuyên gia tộc trụ sở bí mật bên trong lấy được một cái tiểu không gian trang bị, đó là một cái như là túi tiền một dạng đồ vật. Lúc trước dùng nó theo trong căn cứ mang về không ít tư liệu. Trên tư liệu giao quốc gia, bất quá này bao hắn liền chính mình chảy. Dù sao không có không gian trang bị thật sự là quá không thích ứng. Lâm Phi Phàm đem cái kia nhỏ pho tượng mong muốn nhét vào trong bọc. Thế nhưng nguyên bản kiên cố pho tượng lại đột nhiên hiểu lên. Hé miệng trực tiếp cắn Lâm Phi Phàm một ngụm. Trên lý luận tới nói, Lâm Phi Phàm tay so kim loại còn kiên cố hơn. Căn bản không có khả năng đừng cắn nát. Nhưng pho tượng kia vậy mà tùy tiện liền đem Lâm Phi Phàm ngón tay đem cắt ra một vết thương. Một giọt máu bị nàng hút vào. Nguy rồi. Mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Lâm Phi Phàm trực tiếp một cái thuấn di liền chạy. Bên này vừa truyền tống đi, lập tức mấy cái yêu cảnh lao đến. Vừa mới là ai sử dụng truyền tống? Một cái dữ tợn lão yêu cảnh quát. Bên cạnh một người nam tử nói, Lâm Phi Phàm. Lão yêu cảnh sững sờ. Cái nào Lâm Phi Phàm? Nam tử kia nói, còn có thể là cái nào Lâm Phi Phàm? Tại chúng ta này còn có thể nâng lên mấy cái Lâm Phi Phàm. Lão yêu cảnh suy nghĩ một chút, cái kia liền không sao. Một bên rõ ràng là mới tới tuổi trẻ yêu cảnh thấp giọng hỏi, đại ca, như thế thích hợp sao? Ta không phải chấp pháp nhất định nghiêm pháp luật trước mặt người người bình đẳng sao? Lão yêu cảnh cười ha ha. Đến, cứu vớt thế giới. Cứu vớt đàn ông. Trở thành miêu tiểu lệ người giám hộ. Mấy dạng này ngươi tùy tiện làm đến một dạng. Người đi cướp ngân hàng ta cũng mặc kệ ngươi. Tiểu yêu cảnh cười hắc hắc. Hắn hiển nhiên là làm không được. Lâm Phi Phàm A. Quả thực là chúng ta chi mẫu mực A. Lão yêu cảnh thấm thía nói. Nhưng mà, này nhân loại đương thời mẫu mực đang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ xem lấy cảnh tượng trước mắt. Hắn đang đứng ở nơi đó. Một cái tràn đầy dị vực phong tình nữ tử đang cắn ngón tay của nàng. Mặt mũi tràn đầy quật cường. Ta nói, có lời tốt tốt tốt nói. Ta có thể trước buông ra miệng sao? Ta vẫn là thật thích ta này đầu ngón tay. Tạm thời không có thay mới dự định. Lâm Phi Phàm thương lượng, nữ tử quả quyết lắc đầu, một con to lớn độc nhãn nhìn chòng chọc vào hắn. Đúng, độc nhãn con mắt này thật sự là quá lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu một nửa thể tích. Con mắt không có mí mắt, ánh mắt mặt ngoài là một tầng vô cùng kiên cố tinh thể. Ánh mắt cũng không chuyển động, mà là dựa vào phần cổ chuyển động. Tại dưới ánh mắt mặt là há miệng, trong miệng là răng nanh sắc bén. Nàng thân mặc một thân trang phục màu xám. Cái kia trang phục tạo hình rất như là đưa vật phiến lá. Một tầng nửa bao quanh mặt khác một tầng cảm giác. Nhưng dáng người tựa hồ không sai. Bình tĩnh, Lâm Phi Phàm. Này đến lúc nào rồi? Ngươi làm sao còn có thời gian rỗi quan tâm dáng người? Ta nói chuyện, ngươi nhất định có thể nghe hiểu. Đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Nữ tử gật gật đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải cắn ta sao? Không thể, độc nhãn nữ tử kiên định nói. Lâm Phi Phàm tay tự do, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.